Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, quá bổ không tiêu nổi, nhuận hồn đan hóa thành chấm kim quang, giống như mưa xuân một dạng, dung nhập vào kiếm huyền tử tinh hồn bên trong, mà kiếm huyền tử trên mặt cũng cơ hồ ngay lập tức sẽ lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tinh hồn cảm giác là nhất nhạy bén. Vì vậy mà kiếm huyền tử đối với nhuộn hồn đan thấm vào tinh hồn hiệu quả, cảm thụ cũng là rõ ràng nhất cùng trực tiếp. Hướng theo kiếm huyền tử nhắm hai mắt lại, bắt đầu mình nỗ lực hấp thu nhuộn hồn đan dược liệu thời điểm. Tần tinh chính là tinh thần cao độ tập trung lại. Có câu nói, quá bổ không tiêu nổi. Kiếm huyền tử tinh hồn chính là hư đến cực hạn. Mà trộn lẫn vào rồi mộc thanh linh bản mệnh tinh huyết nhuộn hồn đan, công hiệu lại là vô cùng mạnh mẽ. Cho nên tần tinh căn bản không dám duy nhất một lần đem dược liệu tất cả đều kích thích ra, chỉ có thể một chút xíu dung nhập vào kiếm huyền tử tinh hồn bên trong. Đây đối với tần tinh lại nói chính là cái việc chân tay rồi. Hắn nhất định phải thời khắc chú ý kiếm huyền tử tinh hồn tình huống. Một khi sắp hấp thu xong, hắn liền phải tiếp tục thúc dục nhuận hồn đan biến thành điểm sáng màu vàng, dung nhập vào kiếm huyền tử tinh hồn bên trong. Đối với tần tinh cử động, kiếm huyền tử là lòng biết rõ, tự nhiên cũng là tràn đầy cảm kích. Bất quá hiện tại hắn cũng biết không phải là khách khí thời điểm. Hắn phải làm, chính là không nên phụ lòng tần tinh khổ tâm. Lúc trước bản thân tần tinh dùng nhuận hồn đan chữa trị tinh hồn, chỉ dùng khoảng một canh giờ thời gian, hơn nữa còn nhân cơ hội mở ra tinh hồn chi nhãn. Nhưng mà kiếm huyền tử nơi cần thời gian nhất định phải dài hơn nhiều. Một ngày thời gian trôi qua, tần tinh mới dùng hết một khỏa nhuận hồn đan. Mà từ đầu tới cuối thủ ở bên ngoài Tôn Thệ Xuyên và người khác, chính là từng cái trở nên khẩn trương và mà bắt đầu lo lắng. Tần tinh mặc dù cũng chưa cùng bọn họ nói muốn làm gì, nhưng mà hôm nay tần tinh tinh hồn tiến nhập trong kiếm trận đã thời gian lâu như vậy, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Cái này tự nhiên khó tránh khỏi sẽ để bọn hắn có chút lo lắng. Nếu mà không phải tần tinh thân thể còn đứng ở chỗ này, bọn họ sợ rằng đều muốn không nhịn được đồng dạng vọt vào xem rõ ngọn ngành rồi. Liên loại này, thẳng đến tần tinh tinh hồn, tiến nhập kiếm trận dòng dã 3 ngày sau, ngay tại Tôn Thệ Xuyên và người khác kiên nhẫn đã sắp muốn biến mất hầu như không còn thời điểm. Từ đầu đến cuối bao phủ tại cả tòa kiếm đảo bên trên kiếm trận, trong lúc bất chợt phát ra chấn động kịch liệt, ngay sau đó, từng đạo hào quang màu vàng từ kiếm trận bên trên bắn tung tóe lên trời, chiếu sáng cơ hồ hơn một nửa cái thiên không, một cổ cường đại vô cùng. Hơn nữa tràn đầy phong duệ chi khí khí tức kinh khủng, cũng là trong nháy mắt trùm lên cả tòa kiếm đảo bên trên, thậm chí ngay cả chung quanh đảo ngoài khơi, cũng là tại cổ hơi thở này dưới ảnh hưởng, khơi dậy mãnh liệt làn sóng. Tôn Thệ Xuyên và người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ thị kiếm tộc nhân không khỏi là ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ha ha ha, một hồi kinh thiên động địa tiếng cười lớn đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai, dường như sấm sét nổ vang, chấn động được mỗi người bọn họ đều là tâm thần một hồi khuấy động, trong tai nổ vang không thôi, trong đầu một mảnh trống không. Chỉ là mỗi người trước mắt đều thấy được óng ánh khắp nơi kim quang. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, tất cả mọi người trong cơ thể kiếm, đột nhiên cũng vào lúc này, run rẩy kịch liệt, hơn nữa phát ra từng tiếng thanh thúy cao vút kiếm minh. Ông ong, Vùng này kim quang óng ánh bỗng nhiên bắt đầu rút lại, mãi đến ngưng tụ thành một thanh màu vàng bảo kiếm. Mà tại bảo kiếm bên trên chính là nổi lên một cái thương lão nhân mặt. Nhìn thấy ở nơi này mặt người, Tôn Thệ Xuyên bọn người mới là ở trong mộng mới tỉnh một dạng, vội vã hướng về phía chuôi này màu vàng bảo kiếm, rối rít quỳ sụp xuống đất, bái kiến lão tổ. Mỗi người trái tim đều ở đây gần như điên cuồng loạn động đến. Bởi vì bất kể là vẫn còn tại vang vọng phía chân trời kiếm minh thanh âm, vẫn là chiếu sáng thiên không hào quang màu vàng, đều để bọn hắn ý thức được, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng là lão tổ tạo thành. Ngay tại tất cả mọi người quỳ xuống đồng thời, kia đã giống như pho tượng một dạng, lặng lặng đứng qua ba ngày Tần Tinh, chính là bỗng nhiên mở mắt, nhìn đến chuôi này màu vàng bảo kiếm, khẽ mỉm cười nói, chúc mừng tiền bối, ha ha ha. Bảo kiếm bên trên quang mang bất thình lình tăng vọt, ngay sau đó liền ngay cả cùng bảo kiếm tại bên trong tan biến không còn dấu tích, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái nhìn qua cùng người thường hoàn toàn không khác lão giả. Kiếm huyền tử, hai khỏa nhuận hồn đan, cộng thêm Tần Tinh ba ngày không ngủ không nghỉ tương trợ, rốt cuộc thành công để cho kiếm huyền tử tinh hồn khôi phục được hôm nay trình độ. Tuy rằng cũng chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng mà ít nhất đã khôi phục hơn nửa. Lão tổ, lúc này Tôn Thệ Xuyên và người khác cũng rốt cuộc minh bạch được, mình thị kiếm nhất tộc lão tổ, nếu có thể lấy bình thường hình tượng xuất hiện, tất nhiên là bởi vì hắn đã khôi phục thực lực, không còn chỉ là cái kia chỉ có thể ở tại trong kiếm trận to bằng đậu tương, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt tinh hồn, mà là chân chính kiếm huyền tử. Đây để bọn hắn làm sao có thể đủ không hưng phấn. Kiếm huyền tử lại là căn bản không để ý tới tộc nhân mình, mà là sải bước đi đến Tần Tinh phía trước, vươn tay ra, lại lần nữa vỗ vào Tần Tinh trên bờ vai nói, tiểu tử, bất kể là ta kiếm huyền tử, vẫn là ta thị kiếm nhất tộc, nợ ngươi quả thực quá nhiều, tiền bối nói quá lời, lời khách khí ta cũng không nói nhiều. Nhắm mắt, dứt tiếng, kiếm huyền tử bỗng nhiên vươn tay ra, một luồng hùng hậu lực lượng từ nó chỉ tuôn trào, nhẹ nhàng điểm hướng Tần Tinh mi tâm. Ni Tần Tinh bản năng phản ứng là muốn né tránh, nhưng mà biết rõ kiếm huyền tử không biết hại mình, cho nên đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho kiếm huyền tử chỉ điểm vào mình chỗ mi tâm. Ni liền thấy kiếm huyền tử chỉ bên trên bỗng nhiên nổi lên một thanh màu vàng bảo kiếm đồ án, sau đó tựa như cùng lạc ấn một dạng, khắc ở Tần Tinh giữa chân mày, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, kiếm huyền tử truyền âm thanh âm cũng là truyền vào Tần Tinh trong tai. Đây là kiếm ấn, nắm giữ này ấn người, chính là tộc ta tôn quý nhất khách nhân. Từ cổ chí kim, liền ngươi cái này kiếm ấn tại bên trong, ta thị kiếm nhất tộc chỉ tặng ra khỏi ba cái kiếm ấn, từ nay về sau, chỉ cần ngươi gặp phải ta thị kiếm nhất tộc tộc nhân, bằng vào này ấn, liền có thể tùy ý khu khiến cho bọn hắn. Tuy rằng thị kiếm nhất tộc tồn tại bao lâu thời gian, Tần Tinh cũng không biết, thế nhưng nhất định là đoạn tương đương năm tháng đã lâu, mà tại thời gian dài như vậy bên trong, bọn họ mới đưa ra qua hai viên kiếm ấn. Hôm nay Tần Tinh may mắn đã nhận được quả thứ ba. Có thể tưởng tượng được, kiếm huyền tử phần đại lễ này nặng, Tần Tinh cũng là có phần là giật mình, nhưng cũng biết rõ mình không cách nào cự tuyệt phần đại lễ này, cho nên chỉ có thể hai tay ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Kiếm huyền tử cố ý đem mặt nghiêm nói, giữa ngươi và ta, còn cần phải nói những này sao? Tần Tinh khẽ mỉm cười, cũng sẽ không khách khí, nói tiếp, hôm nay, còn cần vì tiền bối tìm kiếm một thân thể, không biết tiền bối có thể có cái gì đặc biệt yêu cầu. Tinh hồn khỏi rồi hơn nửa, như vậy tự nhiên cần phải có một thân thể đến chứa tinh hồn. Đây cũng là đại đa số tinh tu sẽ chọn đoạt xá. Nhưng mà kiếm huyền tử chính là khoát tay chặn lại nói. Không cần, chúng ta nhất tộc tinh hồn, đều là cùng bản thân mệnh tinh. Mệnh kiếm hòa làm một thể, chỉ cần mệnh kiếm không tổn thương, căn bản sẽ không ảnh hưởng thực lực chúng ta. Đây là Tần Tinh chưa từng nghe nói qua chuyện. Bất quá thiên cơ tử chính là chứng minh kiếm huyền tử nói là sự thật. Thị kiếm nhất tộc trong cơ thể sẽ có giấu một thanh kiếm. Đến lúc ngưng tụ ra tinh hồn sau đó, thanh kiếm này sẽ cùng tinh hồn hoàn toàn dung hợp một chỗ. Xưng là mệnh kiếm mani, chỉ cần mệnh kiếm tồn tại. Như vậy thị kiếm nhất tộc tộc nhân liền vẫn có thể dùng cái này kiếm công địch. Đừng nói năm đó Tần Tinh gặp phải kiếm huyền tử tàn hồn rồi, coi như là hiện tại hắn gặp phải kiếm huyền tử tàn hồn, chỉ cần có lòng bất chính mà nói, như vậy kiếm huyền tử vẫn có đến có thể mang nó tùy tiện đánh chết năng lực. Tần Tinh, cái này kiếm huyền tử tại thị kiếm nhất tộc thân phận tuyệt đối không thấp, bởi vì kiếm ấn chỉ có bọn họ nhất tộc chân chính tộc trưởng dòng chính nhất mạch mới có thể giao phó cho người khác. Thiên cơ tử lời nói này, Tần Tinh nghe qua coi như cũng không có ở trên mặt chút nào biểu lộ. Hắn căn bản không quan tâm kiếm huyền tử cuối cùng là cái thân phận gì. Thậm chí coi như hắn là thị kiếm nhất tộc tộc trưởng, cùng mình cũng không có quan hệ gì. Bất quá, hiện tại hắn cũng không biết kiếm huyền tử thân phận tại ngày sau chính là cùng hắn có đến tương đối lớn quan hệ. Lúc này kiếm huyền tử đã nói tiếp, tiểu gia hỏa, ngươi nói mời ta rời núi giúp ngươi, hiện tại ngươi có thể nói một chút nhìn ngươi cuối cùng cần ta thế nào giúp ngươi rồi. Tần Tinh hướng về phía kiếm huyền tử trên dưới hơi đánh giá nói, không biết tiền bối hôm nay thực lực là. Kiếm huyền tử tinh hồn cũng là cực kỳ mạnh mẽ, thế cho nên Tần Tinh căn bản là không có cách nhìn ra hắn sâu cạn. Dứt khoát trực tiếp hỏi, ha ha, kiếm huyền tử cười lớn, đến dò xét ta đây à, ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta liền nói thật cho ngươi biết, ta tại lúc toàn thịnh, vâng, quên đi, đi qua chuyện không nói. Hiện tại ta thực lực đại khái là 4 vân tinh quân khoảng. Bất quá bởi vì ta là kiếm tu, cho nên coi như là 5 vân tinh quân, cũng có thể nhất chiến. Thế nào, đủ tư cách hay không giúp ngươi? 5 vân tinh quân, Tần Tinh khẽ gật đầu một cái, trong lòng thở dài một cái nói, ngược lại là có thể rồi. Kia vị đến từ cô thần vệ thống lĩnh chính là 5 vân tinh quân. Hôm nay kiếm huyền tử vậy mà cùng thực lực của hắn tương đương, như vậy thì tính vào thống lĩnh tiến nhập Tần Thiên Tinh, ít nhất cũng có thể cùng hắn chống lại chi nhân. Tần Tinh kia cũng không tính quá mức kịch liệt phản ứng, để cho kiếm huyền tử không nén nổi nhíu mày nói, làm sao nghe, ngươi đối với thực lực của ta thật giống như có phần là thất vọng à. Tiểu tử, địch nhân ngươi mạnh như thế nào? Tiền bối, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Được, kiếm huyền tử quay đầu nhìn vẫn quỳ dưới đất Tôn Thệ Xuyên và người khác nói, nếu ta đã khôi phục không ít, như vậy, có lẽ không bao lâu, ta là có thể mang theo các ngươi hồi tổ tinh rồi. Nhanh chóng đều đứng lên cho ta tu luyện đi, đừng đến lúc đó cho ta mất thể diện. Vào giờ phút này, Tôn Thệ Xuyên chờ trong lòng người đã bị vô biên khiếp sợ nơi tràn ngập. Bởi vì vừa mới bọn họ cũng nghe được kiếm huyền tử mà nói. Bốn vân tinh quân, bậc này tu vi cảnh giới, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Cũng là bọn hắn cả đời cũng không dám hy vọng xa vời có thể đến. Huống chi cái này còn không là kiếm huyền tử thời kỳ toàn thịnh tu vi. Bất quá, khiếp sợ ngay lập tức sẽ bị mừng rỡ thay thế. Mình nhất tộc lão tổ tông cường đại như thế. Vậy mình những tộc nhân này, còn có cái gì tốt lo lắng? Hiện tại, bọn họ không khỏi là ngóng nhìn có thể nhanh chóng trở lại tổ tinh. Kiếm huyền tử cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Cùng tần tinh đi thẳng tới kiếm đảo tít ngoài rìa địa phương. Nhìn đến Bích Hải Lam Thiên, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Thật không nghĩ tới, ta vẫn còn có một ngày này. Đi, tiểu tử, có chuyện gì, nói đi. Tần tinh tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nói. Tiền bối, ngươi có nghe nói qua cô thần vệ? Cô thần vệ, ba chữ kia để cho kiếm huyền tử trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Chính là thương vụ tinh vực cô thần vệ. Quả nhiên, kiếm huyền tử biết rõ cô thần vệ. Vâng, ngươi làm sao trêu chọc phải bọn họ. Trong đó nguyên do, thứ lỗi ta không thể nói rõ. Bất quá, cũng không phải là ta trêu chọc bọn hắn, mà là bọn họ muốn tới trêu chọc ta. Lớn đến bây giờ, bọn họ ngay tại đây trên tần thiên tinh. Nếu kiếm huyền tử biết rõ cô thần vệ, như vậy tần tinh cũng sẽ không giấu giếm nữa. Liền đem cô thần vệ sự tình, đại khái nói một lần. Kiếm huyền tử sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Kỳ thực bọn họ cũng không phải là vì tìm ngươi, bởi vì ta biết rõ bọn họ tới đây mục đích. Kiếm huyền tử mà nói. Để cho tần tinh trong lòng đột nhiên khẽ động, vội vã hỏi tới, tiền bối, ngươi biết mục đích bọn họ, ân, chuyện này, nói đến liền mà nói dài, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, bí mật này cũng không tính vào đâu, tại rất nhiều trong tinh vực, lưu truyền một người tên là Tử Châu truyền thuyết, chấm ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.